Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1971, đánh giết vương thể. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trận đạo pháp tắc bây giờ còn chỉ có thể xem như lục minh phụ trợ, đối với hỗn độn kiếp chỉ uy lực vẫn là yếu một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu như đem phá diệt quyền, huyễn linh quyền, phong ấn quyền dung hợp lại cùng nhau, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Có thể tưởng tượng nếu như một chiêu oanh ra, huyễn hóa ra một đầu chân long công kích chân long bên trong ẩn chứa phá diệt quyền sụp đổ lực lượng, lại có phong ấn chi lực, cái kia uy lực sẽ có mạnh cỡ nào? Copy nội dung từ truyện 88, suy nghĩ một chút lục minh liền phi thường chờ mong. Giờ phút này, La Thương Khung chừng to mắt có chút khó tin. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thế mà có thể đánh giết Đại Hán Khôi Ngô, đây chính là một tôn đỉnh cấp chuẩn đế, trừ phi là vương thể bước vào chuẩn đế, bằng không thì đồng cấp vô địch loại tồn tại này, đều bị Lục Minh đánh chết, cái này khiến hắn toàn thân phát lạnh. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, quét về phía La Thương Khung, thân hình không ngừng, hướng về La Thương Khung đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, người tới, giết Lục Minh, giết hắn, La Thương Khung giống to, thân hình điên cuồng lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng hắn cùng một chỗ lui về phía sau, còn có La Phá không? Bá, bá, bá, copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt tối thiểu có 10 vị chuẩn đế, hướng về Lục Minh vọt tới, đủ loại kinh khủng công kích hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng Lục Minh không nhìn thẳng những công kích này, copy nội dung từ truyện 88, hắn hỗn độn chi quang vờn quanh quanh thân, vọt qua những công kích kia rơi vào hỗn độn chi quang bên trên, toàn bộ bị chặn lại. Hỗn độn chi quang, có thể công có thể thủ, uy lực kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, Lục Minh xông qua công kích về sau, liên tục oanh ra mấy quyền, quyền mang phá không sát phạt, ba tôn chuẩn đế trực tiếp bị oanh bảo trên không trung. Copy nội dung từ truyện 88, hiu, hiu, hiu, ngày sau đó, Lục Minh liên tục điểm ra hỗn độn kiếp chỉ, 6 cái hỗn độn kiếp chỉ, hướng về 6 cái chuẩn đế đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù, liên tục điểm ra lục chỉ uy lực bị phân tán, nhưng đối phó với một dạng chuẩn đế cũng đủ rồi. 6 cái chuẩn đế bị 6 đạo chỉ kình đánh bay, sắc mặt tái nhợt, phun máu phè phè. Copy nội dung từ truyện 88, ngày từ đầu, giết 3 tôn chuẩn đế, sau đó một chiêu kích thương 6 tôn chuẩn đế, sức chiến đấu cỡ này, để cho người ta kinh hãi. La Thương Khung cùng La Phá không càng kinh hãi hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người điên cuồng lui lại, căn bản không có dũng khí và Lục Minh một trận chiến. Bất quá, La Thương Khung lui càng nhanh, bởi vì hắn tu vi mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi, đi không nổi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình như một đạo thiểm điện liền xông ra ngoài, tránh khỏi mấy cái đại La Thiên Tông cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, sau một khắc Lục Minh liền đuổi kịp La Phá không. La Phá không kinh hãi, trường thương trong tay, xuyên thủng hư không, hướng về Lục Minh xuyên thấu đi. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một cái đế binh phối hợp La Phá không xuyên thấu pháp tắc uy lực xác thực dọa người. Bất quá, La Phá không tu vi, mới chí thánh đại thành cùng Lục Minh giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88, đồng cấp một trận chiến, hắn có mạnh hơn, mặt đối với Lục Minh cũng không đáng chú ý, gocchuyenaudio.com. Lục Minh đấm ra một quyền, chính diện đánh vào trường thương mũi thương. Copy nội dung từ truyện 88, La Phá không xuyên thấu pháp tắc đối với Lục Minh căn bản vô dụng. Trường thương vù vù thậm chí cong, sau đó hung hăng bắn đi ra, đuôi thương đâm vào La Phá không trên người, La Phá không kêu thảm một tiếng, thân thể lùi gấp. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng của hắn có một loại mãnh liệt không chân thật cảm giác, hắn cảm giác mình là đang nằm mơ. Nhớ ngày đó, hắn và Lục Minh lần đầu gặp mặt thời điểm, Lục Minh còn phải đem hết toàn lực mới có thể thắng hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, Lục Minh tùy ý một chiêu, liền có thể đánh bại hắn, liền có thể nhường hắn thụ thương. Hai người chênh lệch theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến tự khoe là tuyệt thế thiên kiêu La Phá không, thực sự khó có thể tiếp nhận. Lục Minh thân hình không ngừng, hướng về La Phá không đi, sát khí lạnh như băng, để La Phá không thân thể phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi dám động ta, ta chính là Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu, ngươi nếu đụng đến ta, Nguyên Sơn chi địa không ai có thể cứu ngươi. La Phá không giống to, copy nội dung từ truyện 88, Đại La Thiên Tông, có Đại Đế tọa chấn, hắn không tin Lục Minh dám động hắn. Động hắn, Lục Minh đồng dạng phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cả đời này, uy hiếp ta người cũng rất nhiều, nhưng kết quả, bọn họ đều đã chết ta còn sống. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thánh lực bộc phát, hỗn độn pháp tắc vù vù, đấm ra một quyền, một khối chấn ngục bia hư ảnh, hướng về La Phá Không chấn áp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, La Phá Không trực tiếp bị oanh bay xuống đại địa, nặng nề đập ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, sâu đạt 10 dặm. Copy nội dung từ truyện 88. La Phá Không nằm ở trong hố lớn, toàn thân run rẩy, phun máu phè phè. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, thậm chí ngay cả thánh tâm đều xuất hiện khe hở. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, hắn vô cùng hoảng sợ, vô tận sợ hãi bao phủ lại hắn. Lục Minh thật muốn giết hắn, không phải nói mà thôi, căn bản không sợ Đại La Thiên Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, hắn sợ muốn chết. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân thể xuất hiện ở trong hố lớn, lạnh lùng nhìn xuống La Phá Không. Không muốn, không muốn, copy nội dung từ truyện 88. La Phá Không vừa kêu nói, một bên thổ huyết, dừng tay, Lục Minh, ngươi dám giết hắn, Đại La Thiên Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Có Đại La Thiên Tông chuẩn đế giống to, La Phá Không là Đại La Thiên Tông vương thể, không thể chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lục Minh cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88, Đại La Thiên Tông sẽ không bỏ qua hắn, coi như Đại La Thiên Tông sẽ bỏ qua hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Đại La Thiên Tông, đây là đối với Thu Nguyệt lời thề. Tương lai, hắn nhất định phải san bằng Đại La Thiên Tông, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đưa tay khẽ hấp đem La Phá Không đế binh trường thương, nắm trong tay. Không, copy nội dung từ truyện 88. La Phá Không kinh khủng giống to, muốn dãy giụa đào tẩu. Nhưng, mũi thương Phá Không, đế binh trường thương trực tiếp từ La Phá Không mi tâm, xuyên thủng mà qua, đem La Phá Không đóng ở trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, La Phá Không trừng to mắt, trong mắt viết đầy không cam lòng. gocchuyenaudio.com, bốn phía, rất nhiều người cũng là kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại La Thiên Tông vương thể, La Phá Không, cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết, chuyện này truyền ra, Đại La Thiên Tông người sẽ phát cuồng a, nhưng Lục Minh đôi mắt sát cơ y nguyên lạnh lẽo như đao. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lục Minh nói nhỏ, rút ra đế binh trường thương, thân hình phóng lên tận trời, ánh mắt liếc nhìn nơi xa. Copy nội dung từ truyện 88, La Thương Khung lúc này, điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám ở lại nơi đó. Phao Phao, giúp ta một chút sức lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cho Phao Phao truyền âm. Tốt rồi, copy nội dung từ truyện 88. Đại diễn đan lô phía dưới, Phao Phao đáp lại, hai tay vung vẩy, một cỗ thời không pháp tắc lực lượng theo hư không, bao phủ ở Lục Minh thân thể. Lục Minh thân thể khẽ động như xuyên toa hư không mà đi, cực tốc hướng về La Thương Khung đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Có Phao Phao thời không pháp tắc phối hợp, Lục Minh tốc độ càng thêm kinh người, đang nhanh chóng gần sát La Thương Khung. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88. Đại La Thiên Tông những cái kia chuẩn đế toàn bộ dừng lại đối với Hoàng Linh Long thần công kích của bọn họ, hướng về Lục Minh đuổi theo. La Phá Không còn tốt, nếu là La Thương Khung bị Lục Minh đánh giết, cái kia đại đế lửa giận hạ xuống, bọn họ đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo, nhưng tốc độ của bọn hắn cùng Lục Minh cách biệt quá xa, căn bản đuổi không kịp. Lục Minh thân hình như phù quang lực ảnh, rất nhanh liền tiếp cận La Thương Khung. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, Lục Minh một chỉ điểm ra, một căn hỗn chiến cướp chỉ kình lực ngưng tụ thành một đường tia, hướng về La Thương Khung xuyên thủng mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phá, La Thương Khung trong tay, xuất hiện một cái chiến phủ. Copy nội dung từ truyện 88, thanh này chiến phủ uy lực phi thường kinh người, tuyệt đối là đế binh, hơn nữa không phải thông thường đế binh. Chiến phủ chém ra chặn lại Lục Minh chỉ kình, nhưng hắn thân thể của mình cũng bị đánh bay, trên mặt một trận ửng hồng. Copy nội dung từ truyện 88, tu vi của hắn, mặc dù cũng đột phá đến chí thánh viên mãn, nhưng chiến lực so với Lục Minh đến cùng lần trước cùng Lục Minh một trận chiến lúc ngược lại chênh lệch càng lớn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.